Hôn Han, chỉ cần anh chờ, là em sẽ tới. Chương 15, đu quay. Gocchuyenaudio.com. Vào một ngày khác, Chan Yeon nắm chặt tay Baek Hee-eun đi dạo phố. Người ngoài nhìn vào đều bảo đây là một cặp đôi trời sinh, mà thật sự giống. Vậy mà, tối qua trời mưa to, sáng nay nước rút không kịp làm cho hai bên đường đọng vũng nước, mà nhờ vậy mới có một tình huống xảy ra. Một tình huống vệ sinh vô cùng a. Chan Yeon vốn dĩ định dắt Baek Hee-eun đến khu vui chơi chơi. Đang trên đường đi thì có một chiếc xe tải chạy sát mép đường, khiến cho nước bẩn kia văng tung tóe. Đáng lẽ ra nước bẩn ấy phải văng vào người Baek Hee-eun rồi, nhưng mà Chan Yeon đã nhanh tay kéo nhỏ vào trong lòng, che chắn cho nhỏ. Chiếc xe tải kia chạy khuất dạng, bỏ lại thân thể Chan Yeon dính bẩn đầy người. Baek Hee-eun thấy thế lòng đầy lo lắng. Anh, có sao không? Hôm nay, Baek Hee-eun mặc áo tay dài cho nên bây giờ nhỏ đang nâng tay lên lấy tay áo chùi những vết bẩn trên gương mặt anh tuấn kia. Chan Yeon đột nhiên cầm, lấy cổ tay đang lau của nhỏ, tay còn lại chạm nhẹ vào má của nhỏ. Anh không sao, em có bị dính bẩn không? Em không có. Mắt Baek Hee-eun long lanh ngấn nước, đầu khẽ lắc nhẹ. Sau đó, nhỏ ôm chầm, lấy Chan Yeon, mặc cơ thể cậu đang bị dính đầy vết bẩn. Nhìn thấy hành động kỳ lạ kia, Chan Yeon cũng có đôi chút hốt hoảng. Đừng có làm vậy, sẽ bẩn người em đấy. Buông anh ra đi. Không, hức, không buông đâu, hức. Baek Hee-eun rụi rụi đầu vào người anh, tiếng khóc nấc khẽ vang lên làm cậu luống cuống. Khoái, nhóc con, sao em lại khóc rồi? Ngoan, anh không có gì hết đó. Nín khóc đi mà. Baek Hee-eun vẫn cứ tiếp tục khóc, cậu đành phải ôm nhỏ để dỗ dành. Chuyến đi chơi cuối cùng lại bị hủy. Trong phòng Baek Hee-eun, Baek Hee-eun đang nằm trên giường vuốt ve con chó nhỏ của mình, trong lòng ngập tràn những suy nghĩ về hai người con trai. Nhỏ có chút không hiểu, tại sao khi cảm thấy Sehun có tình cảm với Lu Han, trong lòng Baek Hee-eun không hề có một chút khó chịu hay ghen tức gì cả. Phải chăng, nhỏ không yêu Sehun? Chan Yeon luôn đối xử tốt với nhỏ, luôn ân cần dịu dàng với nhỏ. Cậu hay dẫn Baek Hee-eun đi ăn uống, dẫn nhỏ đi chơi, luôn quan tâm chăm sóc nhan sắc nhỏ cho thiệt dễ thương, vẫn luôn chọc cho nhỏ cười, luôn dỗ dành. Khi nhỏ mít ướt, Chan Yeon vẫn luôn đối xử tốt với Baek Hee-eun như vậy. Không lẽ, nhỏ đã bị Chan Yeon làm cho rung động rồi? Không lẽ, nhỏ thích cậu rồi? Baek Hee-eun nhìn chó con trên tay mà ngẩn người, đôi môi mấp máy thì thầm một câu. Lỡ thích rồi, làm sao đây? 19 giờ, tại khu vui chơi, Chan Yeon và Baek Hee-eun chỉ vừa mới bước chân tới nơi đông đúc này thôi. Nhưng cả hai chắc chắn sẽ không thể nào biết được phía sau lưng họ có hai con người lén lút theo sau. Đương nhiên là Lu Han và Sehun rồi. Cái ý kiến đi theo dõi này cũng là do Lu Han đề xuất đấy, do cậu cứ thấy hai người kia cứ đi chơi riêng thôi. Chan Yeon nắm chặt tay Baek Hee-eun, rồi mua cho nhỏ một cây kẹo bông gòn. Sau khi hai người này đi khỏi, Sehun cũng bước tới mua một cây kẹo bông gòn đưa cho Lu Han. Thế nhưng, Lu Han lại nhăn mặt lắc đầu. Kẹo này ngọt lắm, tôi không muốn ăn đâu. Kế sách này Chan Yeon làm thì thành công, Sehun thì lại thất bại thảm hại a. Chinh phục mỹ nhân đúng là không phải chuyện đơn giản. Về phía Chan Yeon, sau khi Baek Hee-eun đã ăn hết kẹo bông gòn, cậu nhìn nhỏ dịu dàng lên tiếng. Bây giờ em muốn chơi trò nào trước? Baek Hee-eun đứng ngẩn người một lúc, sau đó giơ ngón tay bé nhỏ chỉ vào đu quay đứng. Chan Yeon nhìn ngón tay kia, sau đó nắm tay nhỏ đi tới chỗ đu quay đứng. Từ trước cho tới giờ, Baek Hee-eun vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời của cậu mà. Gocchuyenaudio.com. Có hai người từ phía xa khi thấy bóng dáng kia bước vào đu quay đứng, họ bắt đầu nhìn nhau không chớp mắt. Hai đứa nó vào rồi, chúng ta có cần vào trong đó luôn không? Sehun nhìn cậu ngây ngô hỏi. Đồ ngốc, Lu Han cốc đầu anh, chúng ta phải ở ngoài này quan sát chớ. Vì cái cốc đầu ấy, Sehun chuyển sang trừng mắt với Lu Han. Thôi dẹp cái tội rắc rối này sang một bên, chúng ta nói về mối lương duyên trên không trung kia đi. Đầu tiên, Chan Yeon bước lên đu quay trước, sau đó cậu để tay cho Baek Hee-eun nắm tay cho nhỏ bước lên, đu quay đứng nhẹ nhàng chuyển động, cả hai đang được đưa lên cao. Baek Hee-eun chỉ lặng người suy nghĩ, nhỏ đang nhớ đến một quyển sách mà Chan Yeon từng đưa cho nhỏ coi. Điều này làm Baek Hee-eun có chút phân vân, mọi chuyện đều xảy ra khi đu quay quay hết một vòng, lúc này trong lòng Baek Hee-eun đã có một chút can đảm. Nhỏ nhìn vào Chan Yeon, nhẹ nhàng lên tiếng. Hình như mặt anh có dính cái gì đó này, để em lau cho anh. Chan Yeon cũng chỉ ngồi im, miệng vẫn nở nụ cười nhẹ đối với nhỏ. Hình như Baek Hee-eun có nghe thấy tiếng tim mình lệch nhịp thì phải. Khoảng cách được rút ngắn đi, khi đu quay đã lên tới đỉnh, nhỏ liền lau thứ kia. Chỉ có điều là môi Baek Hee-eun lau môi Chan Yeon mà thôi. Truyền thuyết có kể rằng, khi đu quay chạm đến đỉnh cao, hai người hôn nhau sẽ mãi mãi được hạnh phúc. Cơ mà nhỏ nhớ, rõ ràng khi nãy nhỏ cúi người xuống, đơn thuần chỉ là môi chạm môi. Sao bây giờ lại cách trương?